Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 520, trận chung kết bắt đầu. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Trận đấu này là bản trận đấu mùa giải England League Cup trận chung kết. Chelsea tại sân nhà nghênh chiến MU. Trận đấu này địa điểm là Stamford Bridge sân bóng. Hôm nay đá với cái này hai đội bóng bản trận đấu mùa giải biểu hiện đều hết sức xuất sắc. Bọn họ bản trận đấu mùa giải 4 tuyến tác chiến, tất cả đều lấy được rồi không tầm thường thành tích. Hiện tại bọn họ tại mỗi một đầu trên chiến tuyến đều bảo lưu lấy tranh quan khả năng. Hôm nay trận đấu này là giữa bọn hắn chính diện đối quyết. Trận đấu này MU vẫn như cũ là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Rafael, giữa trận là Kanté cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải, tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ là Alisson, John, Ashley Young, Nainggolan, Kroos, Valencia cùng Icardi. Mà Chelsea phương diện, bọn họ thì bày ra rồi trước mắt mạnh nhất đội hình 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn vị trí là có toa. Bốn tên hậu vệ từ trái đến phải là Felipe, Terry, Cahill cùng Ivanovic. Hai tên tiền vệ trụ là Fabregas cùng Matic. Ba tên tiến công hình giữa trận là Eden, Cuadrado cùng William. Trung phong vị trí bên trên là người Tây Ban Nha Diego Costa. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Mikel, Suo, Zuma, Cech, Oscar, Drogba, Christensen. Hôm nay hai đội chủ lực tận ra thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa song phương dự bị cầu thủ vậy thực lực không tầm thường. Trận đấu này nhất định là một trận sao hỏa đụng địa cầu đại chiến. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu rồi. Hiệp 1 tranh tài MU trước mở bóng. Bọn họ vừa vào trận liền hướng phía Chelsea nửa chàng phát động mãnh liệt tiến công. Lampard ở giữa sân cùng De Bruyne liên tục đường truyền ngắn phối hợp. De Bruyne đột phá Fabregas. Hắn đem bóng truyền về cho Lampard. Lampard sút ra, bóng ra sát xà ngang bay ra ngoài. Có toa không có làm ra phản ứng gì. Nếu như cái này bóng đánh vào khung cửa phạm vi ở trong, như vậy Chelsea liền đã mất bóng rồi. The Blue trốn khỏi một kiếp. Trận đấu này vừa mới mở màn, MU thế công liền 10 phần mãnh liệt. Bọn họ hôm nay tiến công hạch tâm vẫn là Lampard. Vừa rồi tiến công sáo lộ là cái này trận đấu mùa giải MU một đại phá cửa thủ đoạn. Chăm thử khó chịu, bất quá cái này sáo lộ Chelsea fan hâm mộ hẳn là quen thuộc hơn một chút. Tại bản trận đấu mùa giải trước đó, Lampard đại lực sút ra đã từng là bọn họ thích nhất nhìn thấy tràng cảnh một trong. Nhìn thấy người mặc MU quần áo chơi bóng Lampard biểu hiện xuất sắc như thế. Không biết rõ Chelsea fan hâm mộ trong lòng là tư vị gì. Tại trận đấu bắt đầu trước đó, Kim Tiger trong lòng còn thoáng có chút lo lắng Lampard. Hắn cũng không phải là hoài nghi Lampard nghề nghiệp thái độ, mà là lo lắng Lampard không đành lòng đối Chelsea ra tay. Thế nhưng là hắn nhìn thấy vừa rồi Lampard sút gôn, tất cả lo lắng toàn bộ bỏ đi. Bất luận trước mặt đối thủ là ai, Lampard đều nhất định có thể đem đối thủ nghiền nát, cho dù đối thủ là Chelsea. Hiện tại tốt nhất Lampard tại MU. Tại ta chỗ này, trận đấu này Chelsea phòng thủ 10 phần vững chắc. Bọn họ bản trận đấu mùa giải đem Mourinho phòng thủ bóng đá phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Kỳ thật Mourinho tại Real thời kỳ, chịu đến câu lạc bộ cùng fan hâm mộ áp lực. Hắn đã từng đấu Pháp trở nên mở ra rất nhiều. Đội bóng vậy đánh ra xinh đẹp tiến công bóng đá. thế nhưng là tiến công bóng đá không có cho Mourinho mang đến muốn quán quân. Hắn mặc dù đem Champions League 16 lang mang thành rồi, hàng năm tiến tứ cường, nhưng là đang cùng cường đại Barca đối kháng bên trong, hắn tiến công bóng đá lại thất bại rồi, lại trở về Chelsea về sau, Mourinho một lần nữa dơ lên phòng thủ bóng đá cờ lớn, khôi phục trở thành rồi một cái chủ nghĩa thực dụng người. Trải qua cái thứ nhất trận đấu mùa giải đá với cho tiến hành rèn luyện. Từ bản trận đấu mùa giải lên, Chelsea tại các đầu chiến tuyến tất cả đều lấy được rồi không tệ thành tích. Bọn họ bản trận đấu mùa giải đánh cho rất ổn. Trước mắt có khả năng thu hoạch được các hạng thi đấu sự tình quán quân. Mà trận đấu này bọn họ vậy tại vững vàng giữ vững phòng thủ hậu phương. Sau đó tùy thời phản kích, MU cường đại tiến công áp chế Chelsea hơn 20 phút đồng hồ. Vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. MU trước trận tiến công tổ hợp đối mặt với Chelsea hàng phòng ngự dày đặc, thực sự không có bất kỳ biện pháp nào. Mourinho là bầy xe buýt tông sư cấp người khác vật. Hôm nay Chelsea như là giống như tường đồng vách sắt. Lúc này dưới trận Kim Tiger từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn biết mình nên làm ra một chút cải biến. Hắn đi vào bên sân, hướng về phía trên trận cầu thủ phất phất tay, làm ra một cái thủ thế. Trên trận cầu thủ lập tức minh bạch rồi Kim Tiger ý nghĩ. Tại trận đấu này trước đó, Kim Tiger đã dặn dò đội viên, nếu như mở màn một mực mở không ra cục diện, như vậy đội bóng liền thử nghiệm vận dụng cá nhân kỹ thuật, tìm kiếm đột phá, dù cho không thể thu được đến vào bóng, như vậy có thể đủ nhiều lấy được một chút định vị bóng cũng là tốt. Dù sao phá giải hàng phòng ngự dày đặc phương pháp có hạn, ngoại trừ sút xa, truyền trong, chính là vận dụng định vị bóng rồi. MU trái phải hai tên đường biên cầu thủ, tất cả đều có cực mạnh đột phá năng lực. Mahrez hiện tại nghiễm nhiên trở thành rồi Premier League tốt nhất tiền đạo cánh trái dự bị. Gia nhập liên minh MU hai cái trận đấu mùa giải, hắn nhiều lần thông qua sắc bén đột phá thu hoạch được cơ hội, hoặc truyền trong hoặc sút gôn, là điển hình biên phong đại biểu. Mà De Bruyne càng là giữa trước trận tiến công hạch tâm đại biểu. Hắn tốc độ mặc dù không vui, nhưng là lừa bóng tiết tấu hết sức xuất sắc, truyền bóng cũng là cấp thế giới. Tiền vệ Griezmann vậy liên tiếp lui về tiếp ứng. Hắn linh xảo vị trí chạy cùng xuất sắc chuyền bắn. Vậy nhiều lần vì MU kiến công, Kim Tiger để cầu thủ đa lợi dụng cá nhân kỹ thuật chế tạo cơ hội. Cái này hơn 10 phút MU càng thêm có xâm lược tính. Mấy tên tiến công cầu thủ thông qua cá nhân lừa bóng chế tạo nhiều lần sát cơ, để Chelsea đội trưởng Terry dẫn đầu phòng thủ hậu phương không ngừng kêu khổ. Terry không ngừng căn dặn phòng thủ hậu phương, bọn tiểu nhị thêm chút sức, đừng cho bọn họ tùy tiện đột nhập cấm khu bên trong. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 32. MU cánh trái thu được một lần cơ hội tốt, Mahrez liên tục biến hướng để Ivanovic không dám lên trước, bước chân hắn triệt thoái phía sau, hết sức ngăn trở Mahrez bước chân tiến tới. Thế nhưng là Mahrez đột nhiên một cái bên trong cát, trong nháy mắt lắc mở rồi Ivanovic, hắn xéo xuống sát nhập vào cấm khu. Lúc này Chelsea phòng thủ hậu phương lập tức quá sợ hãi. Terry vội vàng trên đoạt, ngăn cản Mahrez tiếp tục đi vào trong. Nhưng là Mahrez không có nếm thử đột phá Terry. Hắn biết rõ Terry mặc dù lớn tuổi rồi, tốc độ không bằng lúc trước, nhưng là một đối một năng lực cùng tố chất thân thể vẫn là cấp thế giới. Mahrez chỉ là tại cấm khu bên trong liên tục làm rồi hai cái động tác giả, chờ đợi đồng đội tiếp ứng. Hắn dùng khóe mắt quét một chút ở xa, sau đó cổ chân lắc một cái, bóng ra trực tiếp nghiêng chuyển hướng rồi cấm khu sau điểm. Một cái bóng người chính tại nhanh chóng trước cắm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.